Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115 Phong Vương Chi Chiến. Ngồi ở đâu ngang Olympic công viên sân bóng đội khách trong phòng thay quần áo. Tư Đồ Vân Binh vẻ mặt hốt hoảng, lờ mờ có thể nghe được đến từ sân bóng bên trong ồn ào náo động. Hắn lại một lần nữa có hết thảy phảng phất không chân thực ảo giác. Trên nửa mùa giải mặc dù nhưng đã cùng Lyon giao thủ qua. Thế nhưng là đi vào Lyon xa hoa sân bóng, ngồi tại đội khách trong phòng thay quần áo nhìn xem nơi này hết thảy. Tư Đồ Vân Binh kìm lòng không được hồn du chân trời. Muốn nhìn một chút thế giới này đến cùng có phải là thật hay không thật. Ai có thể nghĩ tới không xu dính túi mình sẽ ngồi ở chỗ này chờ đợi cùng Lyon tiến hành tranh quan. Đại chiến, Trung Quốc truyền thông đã cho hắn đánh lên kỳ tích chủ soái nhãn hiệu. Đồng thời cũng bắt đầu huyễn tưởng Tư Đồ Vân Binh nếu là chấp giáo Trung Quốc đội phải chăng cũng có thể quét qua Trung Quốc bóng đá từ xưa tới nay xu hướng suy tàn. Những này Tư Đồ Vân Binh tại Internet trên bình đài đều có thể nhìn thấy. Hắn không có làm ra đáp lại, vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lấy mình không tự mình tiếp nhận phỏng vấn nguyên tắc. Minh tinh tiếp nhận phỏng vấn đều sẽ thu phí, mà cự tinh thu phí phương thức càng quá đáng. Theo chữ, nói bao nhiêu lời liền dừng ở đây, sẽ không lại nói nhiều một câu. Hiện nay Tư Đồ Vân Binh có phải là hay không lít một giá trị bản thân cao nhất chủ soái? Điểm này khó mà khảo chứng, nhưng hắn tuyệt đối là phỏng vấn giá cả cao nhất chủ soái. Nước Pháp quyền uy bóng đá truyền thông đều hy vọng đạt được Tư Đồ Vân Binh bài tin tức, nhưng đều không ngoại lệ bị hắn từ chối. Hắn không hy vọng bị quấy rầy, càng không hy vọng mình ngẫu nhiên không thành thục ngôn luận mang đến phiền phức. Hết sức chuyên chú đầu nhập tại bóng đá bên trong, giống như hắn không phân ngày đêm công việc cùng tự học. Hiện tại phòng làm việc của hắn chỉnh tề rất nhiều. Trong nửa năm hắn đem UEFA chỗ có quan hệ với huấn luyện viên học tập tài liệu đều nghiên cứu 2 lần, đồng thời nghiên cứu học tập không dưới 100 bản bóng đá chuyên nghiệp thư tịch. Quan sát nghiên cứu qua tranh tài video, chí ít cũng có 100 trận. Bình quân mỗi ngày chỉ ngủ 6 giờ hắn cơ hồ đem công việc bên ngoài thời gian đều đầu nhập vào cường hóa tự thân chuyên nghiệp học thức cùng năng lực phía trên. Tinh quang không phụ đi đường người, cho nên hắn mới có tư cách hôm nay lấy thi đấu vòng tròn đầu lĩnh thân phận đi tới Ligue 1 Bayer Lyon địa bàn, vào trong ngang chính diện tuyên chiến. Không, giữa bọn hắn sớm đã tuyên chiến. Tại Monaco cướp đoạt thi đấu vòng tròn nửa trình quán quân lúc, Monaco cùng Tư Đồ Vân Binh dã tâm liền đã người qua đường đều biết. Hôm nay là quyết chiến, chỉ muốn bắt lại Lyon, chỉ ít dẫn trước sau lưng đuổi theo người 11 phân ưu thế sẽ để cho Monaco tại thi đấu vòng tròn còn lại 7 vòng đấu bên trong phi thường thong dong. Đám cầu thủ lúc trước làm nóng người kết thúc sau lần lượt về tới phòng thay quần áo tiến hành sau cùng chiến chuẩn bị trước, đợi bọn hắn thu thập chỉnh tề. Tư Đồ Vân Binh từ Matic cùng Nekulu vị trí giữa bên trên đứng dậy. Hắn đi tới phòng thay quần áo ở giữa, mặc phù hợp có Monaco đội huy tây trang. Tư Đồ Vân Binh hai tay chen vào túi. Tuổi trẻ tuấn lãng lại biểu lộ ra khá là tiêu sái khí chất. So với trước đây thi đấu vòng tròn bất luận cái gì một trận đấu, hôm nay Tư Đồ Vân Binh nhìn càng thêm nhẹ nhõm. Hắn mặt mỉm cười nhìn bốn phía trung tướng một vòng, bỗng nhiên mở miệng nói khẽ, chuẩn bị kỹ càng từ nơi này mang đi vương miện sao? Hắn mặc dù khẩu khí bình thản, lại đưa tới tất cả mọi người cộng minh. Bao quát đám huấn luyện viên, mọi người ngẩng đầu ưỡn ngực một bộ đã tính trước dáng vẻ. Trên nửa mùa giải Monaco là khởi thế giai đoạn, hạ nửa mùa giải Monaco thì là luyện tâm cùng tố hình. Hiện tại Monaco trầm ổn khí quyển mà lòng tin 10 phần. Cái này là cường giả khí thế, đánh bại Marseille, xử lý Toulouse, nhất là khắc phục một chút ngăn trở cùng khó khăn. Monaco đội bóng khí chất đã phát sinh thuế biến. Đổi lại lúc trước, bọn hắn làm khách Lyon Olympic công viên sân bóng. Tất nhiên sẽ có người thấp thỏm trong lòng khẩn trương. Nhưng hiện tại bọn hắn lại biểu hiện được là như vậy thành thạo điêu luyện nhưng lại lực lượng. 10 phần, phảng phất một người thành thục không giận tự uy. Monaco trung tướng chăm miệng một lời đối Tư Đồ Vân Binh cất cao giọng nói. Chuẩn bị xong, Tư Đồ Vân Binh lần nữa nhìn bốn phía một vòng. Ánh mắt cùng đám cầu thủ ánh mắt đối mặt tiếp xúc. Hắn không nhìn thấy có cầu thủ lộ ra khiếp ý, hoặc là khẩn trương, ngược lại tại trong ánh mắt bọn họ thấy được tương tự hỏa diễm. Kia là cực nóng tràn đầy đấu trí cùng chiến ý cao vút. Tư Đồ Vân Binh đi tới phòng thay quần áo cạnh cửa. Không đợi hắn quay người, đám cầu thủ nhao nhao đứng dậy, giống như ra trận trước tiếp nhận tướng quân thẩm duyệt binh sĩ. Tư Đồ Vân Binh lần này không cùng đám cầu thủ nắm tay, mà là trực tiếp hai tay dâng cầu thủ gương mặt, cùng cầu thủ cái trán chống đỡ, trầm giọng đối mỗi một vị cầu thủ nói ra giống nhau. Cuộc chiến hôm nay, League 1 Phong Vương, cứ việc Tư Đồ Vân Binh đối mỗi người nói đều là giống nhau. Nhưng là mỗi khi cầu thủ cùng hắn cái trán chống đỡ, bên tai lắng nghe hắn lặp lại nói ra câu nói này về sau, lập tức giống như đánh một châm thuốc kích thích, cả người tựa như ngay cả huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào. Cuộc chiến hôm nay, League 1 Phong Vương, đương đám cầu thủ đều đi về sau, Tư Đồ Vân Binh cũng không tiếp tục lưu lại tại trong phòng thay quần áo. Bởi vì hạ nửa trình thi đấu sự tình dày đặc, cho nên trong tay hắn đã có 9 tấm thẻ bài. Tại đến đánh Lyon trước đó, hắn liền toàn bộ phân công cho đám cầu thủ. Cho dù có người hôm nay dùng không thượng, hạ một trận đấu cũng có thể dùng tới. Khi hắn đi vào Lyon Olympic công viên sân bóng lúc, phụ cận nhìn trên đài Lyon fan bóng đá đối với hắn ôm lấy hư thanh, ý đồ mang đến cho hắn ảnh hưởng trái chiều, hoặc là chính là một hạ mã uy, kỳ vọng trên khí thế đe dọa ở hắn. Tư Đồ Vân Binh không để ý đến fan bóng đá phản ứng. Nói thật, tại quá khứ trong nửa năm, hắn cũng tao ngộ qua một chút đối thủ fan bóng đá rất bình thường cực đoan kỳ thị chủng tộc vũ nhục. Bất quá hắn đều lựa chọn không nhìn, có lẽ là từ hắn chấp giáo Monaco sơ kỳ tao ngộ nhà mình fan bóng đá phản đối. Hắn trải qua tâm chết, hiện tại đối mặt bất luận cái gì fan bóng đá công kích đều có thể bảo trì không chút rung động tâm. Thái, Lyon fan bóng đá này một ít mánh khóe còn tính không được cái gì. Puo thần tình nghiêm túc đứng tại bên sân chờ đợi tranh tài bắt đầu. Hắn nhìn tuyệt đối phải so Tư Đồ Vân Binh khẩn trương một chút. Lúc trước áp lực toàn bộ đều tại Puo bên này. Trên nửa mùa giải hai đội giao phong trước đó, Puo còn tán thưởng qua Tư Đồ Vân Binh. Kia là đội ông chủ cũ lễ phép tiến hành. Nhưng đi vào hạ nửa mùa giải cái này đứng đầu bảng trước giờ đại chiến, Puo thì ít nhiều có chút trong ngoài không phải người. Bởi vì hắn Monaco truyền kỳ bối cảnh, nếu như hắn tiếp tục lấy lòng Monaco, không khỏi sẽ để cho Lyon fan bóng đá sinh lòng bất mãn. Nhưng hắn tận lực né tránh, mọi người vẫn là sẽ nghĩ lên hắn cầu thủ thời đại làm Monaco trung thần bối cảnh. Ai bảo Puo đem League 1 thất quan vương Lyon mang cho tới bây giờ tình cảnh như vậy đâu. Hắn chỉ có một cái biện pháp giải quyết. Thắng. Đánh bại Monaco, lúc này mới có thể để những cái kia bắt hắn cầu thủ thời đại bối cảnh trêu chọc người ngậm miệng lại. Trên nửa mùa giải Lyon thua qua cho Monaco, khi đó Lyon phân tâm Champions League, hạ nửa mùa giải lại chỉ là tại Champions League 16 cường liền bị Barcelona đào thải. Lyon hiện tại cũng chỉ còn lại thi đấu vòng tròn một đầu chiến tuyến. Một khi thi đấu vòng tròn vệ miện thất bại, như vậy Puo xuất lĩnh Lyon cái này mùa giải có thể nói từ đầu đến đuôi thất bại. Tư đồ Vân Binh tại đi vào đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu vực về sau cùng Buo liếc nhau. Hai người chạm đến là thôi gật đầu chào hỏi, sau đó riêng phần mình chuyên tâm nhìn về phía đấu trường. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đăng tràng, sân bóng bên trong reo hò tiếng điếc tai nhức óc. Theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, trận đấu này chính là League 1 hiện nay đỉnh phong trình độ đọ sức. Mỗi vị khán giả chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người đi theo ống kính cùng đi đến bên trong ngang Olympic công viên sân bóng. Friend League 1 31 vòng. Vệ miện quán quân Lyon tọa trấn sân nhà nghênh chiến hiện tại thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Monaco. Trận đấu này dự tính sẽ trở thành bản mùa giải League 1 tỷ lệ người xem cao nhất tranh tài. Bởi vì đây là một trận liên quan đến quán quân tranh đoạt đứng đầu bảng đại chiến. Hiện tại Monaco tại bảng điểm số bên trên dẫn trước Lyon cao tới 9 phân. Nếu như Lyon không thể tại sân nhà đánh bại Monaco thu nhỏ điểm tích lũy chênh lệch lời nói. Như vậy tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 7 vòng bối cảnh dưới. Monaco đoạt giải quán quân cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực cản. Huống hồ Monaco vẫn là hạng nửa mùa giải Friend League 1 mà biểu hiện tốt nhất đội bóng. Nhưng nếu như Monaco tại sân khách có thể đánh bại Lyon, như vậy bọn hắn dẫn trước Lyon ưu thế sẽ mở rộng đến 12 phân. Cũng cơ hồ đem tuyên cáo Lyon bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân vệ miện thất bại. Lyon đối League 1 dài đến 7 năm quán quân thống trị sẽ tuyên cáo kết thúc. Ta tin tưởng trận đấu này hai chi đội bóng đều sẽ đem hết toàn lực đi tranh thủ thắng lợi. Khách quan mà nói, Monaco mặc dù là sân khách xuất kích, lại có được chiến lược ưu thế. Phía dưới cho mọi người giới thiệu hai đội đội hình ra sân. Lyon xuất ra đầu tiên 433, thủ môn, Lloris, hậu vệ, Revelin, Gris, Bumsong, Grosso, giữa trận, Selstrom, Juninho, Marco Un, tiên phong, Ederson, Benzema, Keita. Monaco bên này xuất ra đầu tiên 451. Thủ môn, Rafinha, hậu vệ, Simic, Benatia, Nkulu, Mulatto, giữa trận, Falcao, Perez, Menium, Matic, Mauro, tiên phong, Nimanei. Hôm nay Monaco chủ soái Tư đồ Vân Binh tại bài binh bố trận bên trên có biến hóa. Mongongu không có tiến vào xuất ra đầu tiên danh sách. Nkulu rút về đi đánh hậu vệ trung tâm. Falcao chuyển thành cánh phải hoạt động. Nimani đè vào phía trước nhất. Điều này không khỏi làm ta cảm thấy hiếu kỳ. Monaco hôm nay dạng này đấu pháp sẽ hay không cho Lyon mang đến xuất kỳ bất ý uy hiếp đâu. Tốt, tranh tài lập tức bắt đầu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?